Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chính tà tới đông đủ. Nhất tề làm khó dễ, người rốt cuộc biết trở về, ta tốt ngoại tôn, Ngũ Long Tông sâu chỗ truyền tới một tràn ngập khí phách cùng thanh âm bất mãn. Một đạo cầu vòng từ bên trong bay ra, rơi vào Vương Nghiêu trước người. Qua đây đi, chúng ta ông cháu ôn chuyện một chút. Tóc tai bù xù Vương Nghiêu diện vô biểu tình, hàm răng cắn chặt, cất bước đạp trên cầu vòng. Bỗng nhiên trong lúc đó liền tại chỗ biến mất, xuất hiện ở một tòa long bàn xà lượn quanh cung điện bên trong. Chính trung ương bảo tọa bên trên bưng ngồi nhất vị uy nghiêm lão già. Hắn nhìn qua 70 tuổi tả hữu, nhất đầu hoa dâm trường phát, nhưng này của uy áp là quá nồng trọng, làm cho đường đường hoàng tử Vương Nghiêu đều cảm thấy khó có thể hô hấp. Đây chính là Ngũ Long Tông chi chủ, truyền thuyết bên trong thần hồ kỳ thần cường giả, Thái hậu phụ thân, Vương Nghiêu ngoại tổ phụ, còn bên cạnh lờ mờ đều là từng vị cường giả. Bọn họ đều là Ngũ Long Tông trưởng lão. Vương Nghiêu dùng nhãn đảo qua không khỏi nghiêm nghị. Chỉ cần thần hải viên mãn đều có vài tôn, thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng. Ngoại công, kinh thành sự tình, Vương Nghiêu mặc dù có chút khó có thể mở miệng, nhưng nếu là tới xin cứu binh, tự muốn đem sự tình nói minh bạch. Kinh thành sự tình ta đều biết. Ngũ Long Tông chủ không chút khách khí cắt đứt Vương Nghiêu lời. Nói, bản tọa một đôi nhi nữ bị giết, ngoại tôn nhi chịu nhục xa đi, đây là vô cùng nhục nhã. Vương Đông cái kia mới ra đời mau đầu tiểu tử, bản tọa muốn cho hắn trả giá thật lớn. Bản tọa phái hai gã thần hải cửu trọng cường giả, tùy ngươi trở lại hoàng đô. Lúc này đây thiên hạ cùng thảo phạt Vương Đông, định làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Đa tạ ngoại công. Vương Nghiêu hơi hơi khom lưng, hắn tâm lý minh bạch Ngũ Long Tông chủ Hồng Vô Lượng nói thật dễ nghe là vì hắn cùng một đôi nhi nữ báo thù, nhưng kỳ thật hắn càng nghĩ tới hơn là nhân cơ hội chia cắt triều đình. Còn nói nhi nữ, hắn Hồng Vô Lượng thọ mệnh dài, sinh vài cái đều có thể. Chỉ bất quá bồi dưỡng đến loại trình độ đó quá mất thì giờ cùng tài lực. Không nỡ vẫn là nhất định là có. Đúng, chờ một lần này sự tình. Ta ngoại tôn chính là Ngũ Long Tông thiếu tông chủ. Hồng Vô Lượng vung tay lên, lại hùng hồn tuyên bố một cái quyết định, làm cho Vương Nghiêu vô pháp cự tuyệt. Nhất khắc chung về sau, một cái nghìn trượng xanh sắc giao long phá không mà ra, hướng hoàng thành phương hướng đi, tốc độ cực nhanh nứt ra phong vân. Một lần này sự tình náo quá lớn, Thiên Cương Đế Quốc 10 đại tông môn động thủ, không chỉ có riêng là Ngũ Long Tông. Thương khung bên dưới có một mảnh đất thiêng nảy sinh hiền tài sơn nhạc. Nơi đây phạm âm ủ ủ, thần trung mộ cổ, có tự miếu, Phật tháp, Phật tượng. Đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong một mảnh vàng óng ánh. Nơi này là Thiên Phật Sơn. Một ngày này Thiên Phật Sơn chung có vài tên hòa thượng đi ra, mỗi một vị đều thực lực cao thâm, hướng kinh thành phương hướng đi. Một đường Phật quang phổ chiếu, khác nhất chỗ đỉnh cấp tông môn thần đài. Một ngày này môn hộ đại mở, từng đạo lưu quang xuyên toa hư không, vài cái lóe lên liền không thấy tăm hơi, chỉ chừa hạ mấy đạo kéo dài khí lãng, thật lâu không thể tán đi. Ghê tởm, thực sự là ghê tởm. Phó tông chủ cùng đại trưởng lão dĩ nhiên có chết ở cái kia kinh thành bên trong, vô cùng nhục nhã a. Ta Luân Hồn Tông lúc nào bị thua thiệt như vậy? Chỉnh quân xuất phát, ta muốn cho cái kia tiểu xúc sinh nợ máu trả bằng máu. Luyện Hồn Tông cao thủ xuất hiện, chinh chiến kinh sư, thì Giáp Tông cũng không có nhàn rỗi. Nhất khẩu khẩu quan tài phi hành trên không trung, nhìn qua tương đương dọa người. Ban ngày ấy thấy ma, rất nhiều lão bách tính đều là ăn không ngon, ngủ không yên, đang ở Vương Đông cho anh Hùng Vương chữa thương thời điểm. Chư vị cao thủ lần lượt chạy tới, tường thành phía trước bầu không khí vô cùng kiềm nén. Không chỉ là 9 vị phản vương cùng mấy chục triệu đại quân, còn có Luyện Hồn Tông, Thi Giáp Tông cao thủ, cùng với 10 đại tông môn chung mấy đại tông môn cao thủ. Nhiều như rừng, chỉ cần thần hải cửu trọng thiên thì có sấp xỉ 20 tôn. Tương đối kinh người, không muốn lại chờ, Vương Đông, nghiệp chướng, còn không ra nhận lấy cái chết. Ngũ Long Tông nhất vị cao thủ giành trước một bước đứng ra. Hắn tính khí rất hỏa bạo, thần hải cửu trọng lực lượng tóe phát, một quyền liền kháng ở cái kia vừa dày vừa nặng màn sáng bên trên. Cái kia trận pháp bỗng nhiên lõm xuống một cái 10 trượng sâu quyền ấn. Có linh quang cùng sóng chiều giống nhau theo cái kia trận pháp hướng 4 phương 8 hướng liền khuếch tán ra, ù ù có tiếng. Ông, đại trấn phát quang nhanh chóng khôi phục, Ngũ Long Tông cao thủ rên lên một tiếng, dĩ nhiên trên không lui lại vài chục bước, không khỏi trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới cái này hộ thành đại trận như này cường đại. Viêm Châu Vương đám người cười nhạt không ngớt, vui nhìn thấy những thứ này người kinh ngạc, bọn họ công kích đại trận này bao lâu thời gian, gật liên tục nứt khe cũng còn chưa thấy đây. Bất quá hắn xuất thủ cũng phá vỡ cục diện bế tắc. Hơn 10 vị thần hải viên mãn cao thủ đồng thời ra khỏi hàng, liên thủ hướng tường thành phát động thế tiến công. Ở bọn họ phía sau là thần hải cùng thần dương tồn tại kết thành phương trận, cũng là hợp lực xuất thủ. Vô số quang trụ, giải lụa, thần thông chiêu số, bí pháp linh khí hướng cái kia trận pháp liền nghiền áp xuống. Dầm dầm dầm, tiếng nổ bên tai không dứt, dường như có 10 vạn thần long cùng nhau hàng hạ lôi đình lực phách. Gà một dạng hộ thành đại trận bị đánh lung la lung lay. Có ghê răng tiếng, ở nơi đó rung chuyển, trận văn chợt sáng chợt tắt, trông rất đẹp mắt, củng cố trận pháp, đem hộ thành đại trận chạy đến nhất đại. Anh quốc công hạ lệnh, trầm ổn đôn hậu. Trong thành trì tắc thì mấy ngàn danh trận sư mang mang lục lục. Mỗi thời mỗi khắc tiêu hao linh thạch đều là thiên văn sổ tử. Cung nỗ thủ, bắn cho ta, quấy rối đối phương trận thế. Linh quang đại pháo, trong đó hỏa lực, cho ta oanh kích những thứ kia thần hải tu sĩ. Đại hoang hầu đã ở hạ lệnh, tiến hành phản kích, tường thành trên rất nhiều cao thủ có thể phản kích. Thần hải cửu trọng những cao thủ lực phá hoại tương đương dọa người. Mỗi một chiêu đều đủ để cho rất nhiều thần dương tồn tại vẫn lạc. Tràng diện phi thường tàn khốc, đảo mắt mặt đất trên liền chất đầy thi cốt. Đại nhân, trận pháp không việc gì, thế nhưng chứa đựng linh thạch đã có thể không nhiều đủ. Như này tiêu hao từ từ, sợ rằng chống không được bao lâu thời gian. Có giáo úy xông lên, ở mấy người bên cạnh thì thầm, không cần phải gấp gáp, đem hắn nhóm dẫn dụ đến một lớp. Một cái vững vàng thanh âm vang lên, trong lòng mọi người đều là đại định, bởi vì đây là Vương Đông thanh âm. Hắn không có hiện thân, nhưng là lại đang âm thầm thao túng tất cả, còn bền chắc không thể phá được trận pháp bỗng nhiên phá vỡ một cái động lớn. Đang ở điên cuồng công kích những cao thủ còn tưởng rằng là chính mình đem trận pháp nổ nát. Từng cái cũng không nghĩ nhiều, gào khóc quái khiếu liền vọt vào đến. Mỗi một người đều là cao thủ, thần hải cửu trọng thiên đều có 6 tôn. Giết, tới tự thần đài nhất vị cao thủ cất bước đi tới. Hướng trên tường thành vương hầu cũng như thế mãnh lực xuất kích. Linh quang rít gào. Vô cùng kinh người, trận pháp khép kín, Vương Đông thanh âm lại xuất hiện, cái kia nứt ra đại động trận pháp lần nữa khép lại. Liền đem cái này xông vào đoàn người cho nhốt ở bên trong. Có điểm cá trong chậu cảm giác, toàn bộ giết chết, một cái không lưu, Vương Đông mở miệng, thành trì bên trên từng vị thần hải cửu trọng thiên cao thủ toàn bộ xuất kích. Đại đô đốc xông lên phía trước nhất. bên người mơ hồ có hoa sen hư ảnh xuất hiện, tay hắn cầm huyết sắc trường đao, một đao đánh nát cái kia rít gào linh quang. Cheng, nhất tôn vạn luyện thiết giáp thi hướng đại đô đốc ra chiêu. Kết quả cùng cái kia mộc kiếm va chạm vang lên tiếng kim loại. Hắn không phải là đối thủ, bị từ một bên trực tiếp cho chém thành hai mảnh. Thiết giáp thi thân chịu trọng thương phát sinh dã thú một dạng gầm nhẹ. Nhưng mà không có dùng, đạo quán viện trưởng cùng Phật viện viện trưởng nhất tề giết đến. Hai bàn tay to trưởng hợp, liền đem bên ngoài chấn vỡ thành thịt băm. Chiến đấu tương đối kịch liệt, hơn 10 vị thần hải viên mãn tồn tại triển khai hỗn chiến. Chẳng qua rất hiển nhiên là triều đình nhất phương thu được ưu thế tuyệt đối. Bởi vì hắn nhóm bên này cao thủ càng nhiều. Lúc này bên ngoài thành trì các cường giả nổi điên công kích cái kia trận pháp. Muốn đem rơi vào hiểm cảnh trong chư vị cao thủ cứu ra. Đáng tiếc là lòng có dư mà lực không được đủ. Trận pháp đồ sộ, nở rộ mù mịt quang huy. Bị vây cao thủ từng vị bị chém giết. Thần hải 6-7 trọng hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong khoảnh khắc liền thịt nát xương tan. Bị vây đánh chí tử. Liền cặn bã không còn sót một chút cặn. Thần hải viên mãn cũng chỉ là ở nỗ lực chống thôi. Có luyện hồn tông cao thủ diễn hóa thần thông hóa thành vĩ ngạn quỷ thần. Đáng tiếc rất nhanh liền bị đánh thành toái phiến. Đao kiếm tung hoành. Hắn thân rút đao vết kiếm khổng vô cân nhắc. Huyết vụ phun. Chiến trường bày biện ra nghiêng về một bên tình hình. Hét thảm. Kinh hô. Tiếng kêu giết. Chớ chú tiếng đan vào thành một mảnh. Có ồn ào doanh thiên tư thế. Từng vị cao thủ bị đánh chết. Không còn sức đánh trả chút nào. A-di-đà Phật. Thiên Phật Sơn lão hòa thượng ra ngựa, toàn thân chảy xuôi trong vắt Phật quang, có nộ mục kim cương xuất hiện, hướng phía trước một trường đáp xuống, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được, tường thành đều bị xé nứt đại đoạn, không thiếu quân sĩ nổ tung, đồng dạng vang vọng Phật hiệu cùng tường thụy Phật quang sáng lên. Có 14 chư thiên bị khởi động. Một căn hàng ma sử ầm ầm xuất hiện, ngăn trở cái kia kim cương một trường. Đây là Phật viện viện trưởng xuất hiện, ngay sau đó tinh đồ rơi cắn giết, tinh tuyền như dòng xoáy. Có bảo kiếm vắt ngang kéo dài ngàn dặm, lại có kim sắc thần quang trấn áp. Hạo nhiên chính khí diễn hóa đao thương kiếm kích, điên cuồng bắn trùm. Thương cảm Thiên Phật Sơn lão hòa thượng bị 5 vị thần hài cửu trọng cao thủ vây công. Cường thịnh trở lại cũng không phải là đối thủ a. Rất nhanh thì bị Trấn Lạc Vân bưng. Thậm chí bị đập vào bùn đất bên trong. Kim cương tứ phân ngũ liệt. Chết thê thảm. Trên tường thành động thủ. Phụ vương. Ngươi nói cái kia vương đông có thể thắng sao? Cửu đỉnh vương phủ. Nhị vương tử vương cảnh hỏi. Hắn tầm mắt bên trong chiếu rọi xa xôi địa phương chiến đấu ba động. Tâm lý phân loạn như ma. Hắn không được cùng không có tim không có phổi nhị thế tổ đệ đệ giống nhau. Trong lòng hắn có hùng tâm tráng trí. Cửu đỉnh vương chắp hai tay sau lưng. Giống như núi cao an ổn bất động. Một trận chiến này lẽ ra vương đông hội bại. Nhưng ta đây tốt cháu cũng không thể theo lẽ thường đoán. Nếu không sẽ thất bại thảm hại. Ngài là nói vương đông sẽ thắng. Vương cảnh cả kinh. Có chút khó có thể tiếp thu. 10 đại tông môn. Cửu đại phản vương. Rất nhiều tà đạo. Đối mặt như này cường địch hắn có thể đủ thắng. Cửu đỉnh vương cười lạnh một tiếng. Đây chỉ là thăm dò thôi. Ngoại trừ cái kia 9 vị ngu xuẩn. Căn bản không có người hội ra tay toàn lực. Nói cho cùng. Vô luận là tông môn thế giới vẫn là tà đạo, ở không có sở rõ ràng triều đình thực lực phía trước. Sẽ không tùy tiện xuất toàn lực. Tường thành trên chiến đấu đã kết thúc. Bàn bác tường thành trên cùng vỡ vụn không chịu nổi đại địa trên có bao quanh vết máu cùng tan vỡ. Thân thể, xông vào cao thủ toàn bộ bị đánh chết. Trong khoảng thời gian ngắn cục diện rất là cải biến. Đại ca, đánh không thắng đã bảo phụ huynh sao? Vương Đông áo giáp leng keng, ấn nhiễm mà đến, ngôn ngữ bên trong có nghiền ngẫm. Thế nào, người tốt ngoại công chưa có tới a? Ta còn muốn kiến thức một cái này vị tông môn cự bá đây. Vương Đông, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Vương Nghiêu đứng ở long đầu bên trên, giận không kềm được lông phát trên chỉ quan. Ngươi có bản lãnh đi ra trận pháp, chúng ta binh đối với binh, tướng đối với đem chiến một hồi. Ngươi quá ngây thơ, như ngươi tước mất thần dương tu vi, ta còn có khả năng đánh với ngươi một trận. Vương Đông vung tay lên, hơn 10 triệu đại quân đồng loạt ra tay, hướng phía ngoài đại quân phát động toàn lực phản kích. Tên phô thiên cái địa rậm rạp, thần thông bảo thuật hóa thành từng đạo linh lực cầu vồng, điên cuồng cọ rửa, nện phía ngoài đối đầu. Nhân gia có thể đánh chính mình, mà công kích của mình đều sẽ bị trận pháp cản được. Bên ngoài thành trì đại quân tâm lý đều là hỏng mất. Biệt khuất không được, tự liền những thứ kia phản vương cũng thay đổi khuôn mặt sắc. Vương Đông phản kích thật sự là quá sắc bén, thực lực viễn siêu tưởng tượng của ngoại nhân. Dù sao ở tình báo của bọn hắn bên trong, Vương Đông bộ hạ chỉ có một đại đô đốc là thần hải viên mãn. Mà cửu đỉnh vương lão hồ ly một mạch quay giáo một kích cũng rất có thể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.